Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402 tiểu mộng quá khứ. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, tất cả mọi người đều ăn thuộc đồ vật là cái gì? Tiểu mộng tiếp tục hỏi, trong chốc lát làm cho bọn họ cho ngươi làm điểm. Ngươi ăn sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, tiểu mộng cao hứng điểm điểm gật đầu. Chủ nhân không có mắng nàng, còn nói cho nàng làm thục đồ vật ăn. Chủ nhân thật tốt. Kia hiện tại chúng ta đi trước rửa mặt một chút. Nàng lôi kéo nàng đi ra hàng rào, nói, tiểu linh tử, lại đi lộng điểm gà rừng trở về. Ân, mặt khác món ăn thôn quê cũng lộng chút trở về, đồ tham ăn. Tiểu linh tử xuất hiện, nhìn tiểu mộng nói, bất quá kia trong mắt lại không có nhiều ít trách cứ. Này linh hồn trong tháp món ăn thôn quê có rất nhiều. Chính cảm thấy gần nhất thời gian nhanh sau món ăn thôn quê tăng nhiều. Không chỗ tiêu hao đâu. Linh lu ngồi ở tiểu linh tử trên vai, nói, chủ nhân đối tiểu mộng hảo ôn nhu, đối với ngươi cũng thực ôn nhu. Tiểu linh tử nói xong mang theo nàng rời đi, đi bắt món ăn thôn quê đi. Bắc cung, các ngươi trong chốc lát tùy tiện lộng điểm ăn. Tư Mã U Nguyệt nói mang theo tiểu mộng rời đi, để lại đầy đất không rõ chân tướng người. Ta nói, U Nguyệt như thế nào đối này mộng yểm thú tốt như vậy? Khúc béo hỏi, ta cũng cảm thấy, không phải giống nhau hảo. Ngụy Tử Kỳ nói, cũng bình thường có điểm không giống nhau. Âu Dương Phi phụ họa nói, có thể là có cái gì nguyên nhân đi. Bắc Cung Đường nói, khen khách, pi pi, cạc cạc, một đống món ăn thôn quê đột nhiên xuất hiện ở hàng rào. Các loại thanh âm tràn ngập bốn phía, nhiều như vậy. Bắc Cung Đường nhàn nhạt bắt lấy trên tóc dính mao, nói, bắt đầu lộng đi, bằng không trong chốc lát U Nguyệt ra tới cũng chưa chuẩn bị cho tốt. Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều nhịn cười ý, gật đầu bắt đầu động thủ. Thật tò mò, U Nguyệt vì cái gì đối tiểu mộng như vậy ôn nhu. Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu mộng đi chính mình phao tắm phòng. Trong ao đã xúc hảo thủy. Chủ nhân, làm gì vậy? Tiểu mộng tò mò nhìn hồ nước hỏi. Đây là phao tắm mani, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, ở chỗ này hảo hảo tẩy tắm rửa, sau đó đi nổi tiếng phun phun mỹ thực. Chủ nhân, vì cái gì muốn phao tắm mới có thể ăn a? Tiểu mộng hỏi. Bởi vì ngươi hiện tại là hình người bộ dáng a, liền phải giống người giống nhau sinh hoạt. Tư Mã U Nguyệt ôm nàng hạ đến trong nước. Nàng ngay từ đầu có điểm sợ thủy, gắt gao bắt lấy Tư Mã U Nguyệt quần áo. Thực mau nàng liền phát hiện phao tắm chỗ tốt rồi. Buông ra, Tư Mã U Nguyệt chính mình ở trong nước phịch lên. Trên người nàng những cái đó vết máu bị giặt sạch cái sạch sẽ. Tư Mã U Nguyệt dựa vào ao biên, nhìn tiểu mộng hồn nhiên khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Ở khế ước thời điểm, nàng thông qua khế ước quan hệ thấy được dấu ở nó chỗ sâu trong óc ký ức. Những cái đó ký ức làm nàng nhịn không được vì nó đau lòng. Tiểu mộng là bóng đè tộc nhất thiên phú tối cao người. Nàng sinh ra đó là ma vương thực lực, so giống nhau tộc nhân đều cao không ít. Bóng đè tộc tuy rằng không giống mặt khác ma tộc như vậy hung tàn, nhưng là cũng mang theo ma tộc bản tính. Không phải cái gì người lương thiện, chính là tiểu mộng lại một chút cũng không xấu. Bị trấn áp phía trước thậm chí không có đã làm một kiện chuyện xấu. Chỉ là ở trong tộc nhanh sinh hoạt. Chính là như vậy, sinh hoạt cũng không có liên tục bao lâu. 3 năm sau, khác ma tộc mang theo người tới diệt bóng đè tộc. đem Tiểu Mộng sở hữu tộc nhân đều giết chết. Đó là một hồi như thế nào có 102 đại chiến. Tiểu Mộng trong trí nhớ ký lục cũng không phải rất nhiều. Bất quá những cái đó tộc nhân là như thế nào bảo hộ Tiểu Mộng, Tiểu Mộng bị bắt sau là như thế nào bị ngược đãi, lại nhớ rõ rành mạch. Chúng nó nói Tiểu Mộng trong cơ thể có cái gì, chảo nó là vì lấy ra kia đồ vật. Nghe nói kia đồ vật ở Tiểu Mộng trái tim, chỉ cần cắt qua trái tim là có thể lấy ra. Chính là bọn họ một khi thương tổn Tiểu Mộng trái tim, bọn họ liền sẽ bị chính mình kỹ năng phản công. Nỗ lực vài năm sau, bọn họ phát hiện chỉ cần hủy diệt Tiểu Mộng trái tim, nàng sẽ không phải chết đi, mặc kệ nhiều trọng thương đều có thể chậm rãi khôi phục lại. Đây là một cái bất tử ma thú, sinh ra chính là ma vương thực lực người, giết không chết, càng không dám phóng, vì thế bọn họ chỉ có thể lựa chọn đem nàng trấn áp. Tốt nhất là có thể làm nàng vĩnh viễn không thể nhìn thấy thiên nhật. Vì bảo hiểm, bọn họ thậm chí lựa chọn khó nhất mở ra thông đạo cũng lân đại lục. Đem nàng trấn áp ở vong ưu đảo. Ở trấn áp phía trước bọn họ còn phong ấn nàng ký ức. Làm nàng nhớ không nổi đã từng trải qua hết thảy. Trừ ngoài ra bọn họ còn đem nàng người cũng phong ấn lên. Sau đó mới trấn áp. Mấy năm nay Tiểu Mộng vẫn luôn đần độn, không biết trong người ở nơi nào, đã trải qua cái gì, liền chính mình là ai đều nhớ không nổi. Thậm chí nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều chỉ có thể bảo trì một cái trạng thái. Bọn họ nguyên bản cho rằng có thể vĩnh viễn có thể trấn áp trụ Tiểu Mộng, lại không nghĩ rằng dẫn tới Tư Mã U Nguyệt đến nơi đây tới, cuối cùng phá bọn họ trận pháp. Còn ở khế ước thời điểm đọc lấy bị phong ấn ký ức, nàng ở chỗ này bị trấn áp nhiều ít năm chính nàng cũng không biết. Mấy năm trước cắn nuốt trên đảo nhỏ sinh vật lần đó, chính là nàng thân thể phong ấn giải trừ sau vô ý thức khiến cho. Nguyên nhân là rất đói bụng. Chủ nhân, phao tắm thật thoải mái a. Tiểu Mộng còn không có nhớ lại đã từng trải qua quá sự tình, lội tới vui vẻ cười. Vậy nhiều phao một lát. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, nói, chính là. Tiểu Mộng có chút ngượng ngùng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phao tắm thực thoải mái. Chính là Tiểu Mộng đói bụng. Tiểu Mộng cúi đầu nhỏ giọng nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, mới ăn gần bạch chỉ gà rừng, phao tắm rửa liền đói bụng. Chúng ta đây đi ra ngoài ăn cơm đi. Nàng đứng lên, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, phiên một chút quần áo của mình. Thế nhưng không có tiểu hài tử, vì thế nàng đi tìm tiểu đồ quần áo cho nàng mặc vào. Tuy rằng thoạt nhìn có điểm quái, bất quá cũng chỉ có tạm chấp nhận. Chờ đến bên ngoài lại vì nàng chuẩn bị quần áo, Tiểu Mộng nhìn không hợp thân quần áo vẫn như cũ cười đến thực vui vẻ. Chính mình chủ nhân thật tốt. Tư Mã U Nguyệt mang theo nàng đi nhà ăn, còn chưa có đi đã nghe đến một trận mùi hương. Chủ nhân, thơm quá a. Tiểu Mộng nắm Tư Mã U Nguyệt tay, đứng ở bên ngoài nói, chúng ta đây vào xem bọn họ làm cái gì ăn ngon. Hảo, nhà ăn thượng chăm chỉ món ăn thôn quê bị chiên nướng hầm tạc hảo, cơ hồ đem toàn bộ nhà ăn đều chất đầy. Nhìn đến các nàng tiến vào, Khúc Béo xoa xoa cái chán mồ hôi, nói, thật không nghĩ tới ta cư nhiên còn có cho người ta làm ăn một ngày. Chủ nhân, này đó đều là cho ta ăn sao? Tiểu Mộng hỏi. Là, đi ăn đi. Tư Mã U Nguyệt nắm nàng đi vào bàn ăn bên, nhìn duỗi tay bắt lấy một con gà nướng bắt đầu gặm mần đi. Tiểu Mộng ăn đệ nhất khẩu thời điểm cảm thấy thứ này cũng không có sinh ăn ngon, theo bản năng nhíu nhíu mày. Bất quá nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt nói nàng hiện tại là người bộ dáng, muốn cùng người giống nhau ăn thục đồ ăn. Vì thế cắn răng tiếp tục cảm ơn y ăn xong đệ nhất chỉ gà sau. Nàng tựa hồ chậm giải thích loại này có các loại kỳ quái hương vị đồ ăn, cảm thấy thục cũng không như vậy khó ăn. Vì thế lại bắt đầu cao hứng ăn lên. Thực mau, Bắc Cung Đường bọn họ làm ăn tất cả đều vào tiểu mộng bụng. Hết chương.